BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 20, tôi chúc chị ấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Triệu Tuân Âm Thư Ngọc cũng được thăng hạng, cùng với Triệu Tuân Âm hạ thấp tiêu chuẩn và bạn gái của Triệu Tuân Âm. Ở đây có hai tin đầu, thì Nam Bắc ấn vào. Triệu Tuân Âm Thư Ngọc, đập vào mắt nàng là một blogger tên. Hôm nay Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc đã quay lại với nhau chưa? Bài đăng trên Weibo cách đây 13 phút là không có. Nhưng có lẽ vì hôm nay tiết lộ Triệu Tuân Âm có bạn gái nên cách đây 3 phút blogger này đã đăng một bài viết khác trên Weibo. Thư Ngọc, nếu có còn không ly hôn, Triệu Tuân Âm sẽ bỏ đi lấy người khác. Bài đăng trên Weibo này cho biết số lượng bình luận bên dưới nhanh chóng vượt quá 1.000. Thì Nam Bắc bấm vào bình luận và xem. Bức ảnh có nhiều lượt thích nhất là bức ảnh động của Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc chụp ảnh tập thể hồi đó. Triệu Tuân Âm trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Cô dựa vào trong vòng tay người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm túc, ngước mắt lên và mỉm cười cởi mở. Cô nghe nói Thư Ngọc là chủ tịch của một công ty nào đó và rất lạnh lùng và xa cách. Nhưng Thư Ngọc trong bức ảnh lại nhìn Triệu Tuân Âm bằng ánh mắt dịu dàng. Blogger đăng bức ảnh này bình luận, sao chuyện tình nổi tiếng của hai nữ hoàng lại có kết cục như ngày hôm nay? Những câu trả lời trong bài đăng đều tràn ngập sự tiếc nuối dành cho cặp đôi Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc. Sau khi xem những bình luận đó, thì Nam Bắc cuối cùng cũng nhớ ra rằng Triệu Tuân Âm năm đó có một người bạn gái công khai là Thư Ngọc. Nói đến Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc, dù hai người đã chia tay từ lâu nhưng những câu chuyện giữa hai người vẫn được các tác giả trên Tấn Giang đem ra hết lần này đến lần khác để ngược những độc giả. Hành hạ họ mỗi ngày tìm đến Weibo chính thức của công ty Thư Ngọc kêu lên khi nào thì Thư Ngọc ly hôn với người đàn ông thối tha đó. Có thông tin tiết lộ Triệu Tuân Âm đã yêu Thư Ngọc, nữ thái tử của công ty giải trí Thiên Hảo, khi cô đang ở thời điểm nổi tiếng nhất. Khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, người hâm mộ CP của họ đã tràn ngập khắp Internet, nơi nào có lesbian, nơi đó có CP của Song Vương. Thử hỏi, ai mà không muốn xem hai mỹ nhân xinh đẹp yêu nhau? Chỉ là dù thế giới bên ngoài có nói gì thì hai bên cũng không chịu thừa nhận. Triệu Tuân Âm chỉ mỉm cười và nói khi nhắc đi nhắc lại tên Thư Ngọc trong các cuộc phỏng vấn. Chỉ là bạn bè thôi, không phải như mọi người nói đâu. Trong khi Thư Ngọc khi được phóng viên hỏi, cô ấy lạnh lùng nói. Tôi cũng không thân với em ấy lắm. Câu nói này khiến đông đảo phóng viên chết đứng. Sau này không biết lan truyền bằng cách nào, nhưng có tin đồn rằng Triệu Tuân Âm được bao dưỡng. Các phóng viên rõ ràng có mắt, có mũi nhưng thậm chí khi Triệu Tuân Âm còn bị thương sau khi ngã ngựa phải nghỉ ngơi vài tháng, lại có tin đồn cô nghỉ đè chuyện ầm ấm lên. Dần dần không ai để ý rằng Thư Ngọc vốn là người phụ nữ người đầu tiên có tin đồn quan hệ tình cảm với Triệu Tuân Âm. Suy cho cùng, Thư Ngọc dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể để Triệu Tuân Âm sinh con riêng phải không? Cuối cùng, tin tức về việc Triệu Tuân Âm bị bao dưỡng ngày càng rộ lên, nhưng Thư Ngọc, người luôn xa cách và thờ ơ, đã đích thân công bố mối quan hệ của cô ấy với Triệu Tuân Âm trên Weibo. Thư Ngọc đăng ảnh của mình và Triệu Tuân Âm, ba chữ ngắn gọn nêu bật mối quan hệ của cô ấy với Triệu Tuân Âm. Người của tôi, Triệu Tuân Âm đã retweet lại Weibo của cô ấy và bình luận. Hôn em đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống Weibo vừa được nâng cấp năm đó đã bị tê liệt ngay khi hai người đăng Weibo. Đã lâu kể từ khi sự việc xảy ra, cư dân mạng cũng không ra ngoài cười nhạo, cho rằng Weibo keo kiệt mời toàn lập trình viên không ra gì. Cuối cùng, khi CEO của Weibo tiếp nhận câu hỏi và câu trả lời từ cư dân mạng, ông ấy đã không quên phàn nàn trên Weibo khi nói về vấn đề này. Nếu biết trước tôi sẽ không nói gì về việc mở rộng Weibo. Tự nhiên thông tin như vậy thực sự khiến tôi trở tay không kịp. Sau khi nói xong, lại tác tên Thư Ngọc. Khi Thư Tổng có chuyện hỉ, cũng nên đãi tôi một ly rượu mừng đám cưới chứ nhỉ, nếu không thì Weibo của tôi sập lần này thật đáng tiếc. Thư Ngọc lạnh lùng lãnh đạm đáp lại cũng rất lạnh lùng, chỉ có hai chữ, nhưng lại nói rất chắc chắn. Nhất định, cô ấy nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ kết hôn với Triệu Tuân Âm. Cô ấy đã nhiều lần hứa với Triệu Tuân Âm, chúng ta sẽ kết hôn sau khi tôi tiếp quản toàn bộ công ty. Triệu Tuân Âm thật sự tin tưởng. Cho nên mới tự lừa mình dối người như vậy. Sau này Thư Ngọc thật sự kết hôn, nhưng người đó không phải là bạn gái Triệu Tuân Âm mà cô ấy đã bất chấp tất cả và công bố trên mạng. Bây giờ nghĩ lại, dường như điều duy nhất có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này chính là thời gian. Và điều quyến rũ nhất của thời gian không phải là bạn thực sự đạt được điều mình muốn mà là những sai lầm trong quá khứ. Sau khi xem xong mối quan hệ yêu hận tình thù giữa Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc, thì Nam Bắc cầm điện thoại di động có chút choáng váng khi nói về sự việc giữa Thư Ngọc và Triệu Tuân Âm. Cư dân mạng ở nhà nào Internet đều có thể kể câu chuyện dài một vài trang về hai người. Một cô gái nhà giàu đem lòng yêu một nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Phim tình cảm lãng mạn và phim truyền hình đều không sôi động bằng hai người nên chuyện này đương nhiên được bàn tán rất nhiều hồi đó. Thư Ngọc là phú nhị đại, điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng cô ấy không phải là con một. Phía trên cô ấy còn có một người anh cùng cha khác mẹ là Thư Nhậm, nghe nói vào thời điểm đó cô ấy sống chết không công khai mối quan hệ của cô ấy với Triệu Tuân Âm là bởi vì cô ấy chưa thể có chỗ đứng ổn định trong nhà họ Thư. Người anh cùng cha khác mẹ của cô ấy đã theo dõi cô ấy chặt chẽ hơn bất kỳ ai khác và chỉ cần Thiên Hạo Entertainment chưa thuộc về tay ai, thì ngày đó hai người vẫn chưa buông tha cho nhau. Chưa kể khi nói về vấn đề này, ông bố nhà họ Thư còn công khai tuyên bố không chấp nhận việc con gái mình là Thư Ngọc đưa nữ nhân vào nhà họ Thư. Tôi không thể quản lý người bên ngoài, nhưng chỉ cần một ngày Thư Ngọc còn họ Thư thì con bé sẽ không thể đưa một nữ nghệ sĩ cấp thấp về gặp tôi. Thư Tổng đã nói một cách thiếu khách sáo khi được phỏng vấn. Vào thời điểm đó, mặc dù vị trí của Triệu Tuân Âm trong làng giải trí chưa ổn định như sau này nhưng cô cũng là một nữ nghệ sĩ vừa đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đang thời kỳ đi lên cô lại bị một trong ba ông lớn trong làng giải trí nói như vậy. Cô lúc ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào thì ai cũng biết. Thì Nam Bắc chỉ mới học cấp 3 khi mâu thuẫn giữa Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc lên đến đỉnh điểm. Nhìn vào các bài báo và bình luận của cư dân mạng, thì Nam Bắc cho rằng lúc đó Triệu Tuân Âm thực sự yêu Thư Ngọc. Không ai phủ nhận rằng Triệu Tuân Âm yêu Thư Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ yêu hận tình thù giữa hai nữ hoàng được nhiều người bàn tán trong làng giải trí lúc bấy giờ cũng khó quên như chuyện hai người chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay. Cuối cùng, Triệu Tuân Âm đã giành được tất cả các giải thưởng danh giá trong giới giải trí. Thư Ngọc cũng ngồi vào ghế của bố cô, thành công và danh tiếng của đời người cũng chỉ được đến thế. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng hai người sẽ kết hôn thì một buổi sáng, Thư Ngọc lại đăng lên Weibo rằng cô ấy sắp kết hôn với một người khác. Kể từ đó, CP Song Vương đã kết thúc. Đúng 8 giờ sáng Thư Ngọc thông báo tin cô ấy sắp kết hôn với người khác. Lúc đó cư dân mạng cũng đã dậy đánh răng rửa mặt, có người đang trên đường đi làm, có người đang trong nhà tắm. Tóm lại, mọi người nhìn thấy Weibo của Thư Ngọc về việc kết hôn, suy nghĩ đầu tiên của họ là hai người này cuối cùng cũng đã kết hôn. Kết quả, bọn họ bấm vào ảnh Weibo thì phát hiện người đứng cạnh Thư Ngọc trong ảnh cưới không phải Triệu Tuân Âm như họ nghĩ. Chết tiệt, ngày hôm đó, Weibo của Thư Ngọc bị cư dân mạng tấn công. Mọi người trên Weibo của cô ấy đều hỏi cô ấy tại sao không kết hôn với Triệu Tuân Âm. Thư Ngọc chưa từng nói một chữ nào khi có người hỏi đến chuyện hôn sự của mình, giống như năm ấy không nghe, không nhìn, không trả lời, cuối cùng vẫn thờ ơ chuyện tin đồn tình cảm giữa cô ấy và Triệu Tuân Âm. Thư Ngọc lấy chồng, sau khi kinh ngạc và ngạc nhiên, người ta mới nhớ tới Triệu Tuân Âm đã biến mất từ lâu khỏi Thư Ngọc. Một phóng viên đã đuổi theo Triệu Tuân Âm trước cửa nhà Triệu Tuân Âm, chĩa micro vào mặt Triệu Tuân Âm, hỏi cô nếu người yêu của cô kết hôn. Cô cảm thấy thế nào? Triệu Tuân Âm vẫn luôn ngạo mạn kiêu ngạo, tựa hồ vừa mới biết được chuyện kết hôn của Thư Ngọc, sững sờ hồi lâu, nhẹ giọng nói. Chúc chị ấy hạnh phúc, tôi chúc chị ấy hạnh phúc. Sau khi trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, tất cả những gì tôi có thể làm cho chị ấy cuối cùng là chúc chị ấy hạnh phúc. Cô chúc cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc, ngay cả khi người mang lại hạnh phúc cho cô ấy không phải là cô. Sau khi bài phỏng vấn của Triệu Tuân Âm được tung ra, có thể thấy nỗi buồn trong mắt Triệu Tuân Âm. Cư dân mạng đã phát điên lên, đặc biệt là những người hâm mộ CP Song Vương trong nhiều năm. Nỗi đau của họ có thể so sánh với nỗi thất tình của chính cặp đôi. Internet đã khóc lóc cầu xin họ quay lại với nhau, nhưng dù người ngoài có nói gì về việc chia tay, hai người đã không bao giờ nhắc đến nhau trong nhiều năm như vậy. Bây giờ họ dường như là những người xa lạ. Ngoài những bức ảnh chụp chung ngày đó, ai còn nhớ rằng họ đã là một cặp từ rất lâu rồi. Sau đó, Triệu Tuân Âm đóng nhiều bộ phim bom tấn và được đón nhận nồng nhiệt, giành hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Cô dần chuyển từ chiếc bình hoa di động nhiều tai tiếng trở thành Triệu Tuân Âm thành nữ hoàng điện ảnh được đảm bảo doanh thu phòng vé. Trong khi Thư Ngọc đang bận rộn khám phá những điều mới mẻ với đế chế kinh doanh của riêng mình, cô ấy đến hết thành phố này đến thành phố khác để bàn bạc về hợp tác và kinh doanh, và dần dần chuyển từ thế hệ phú nhị đại trở thành nữ hoàng kinh doanh nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và họ đã trở thành như những gì họ muốn ban đầu, nhưng những người xung quanh họ không còn là người mà họ đã ở bên khi còn trẻ nữa. Trước khi biển biến thành đồng ruộng, tình yêu của họ đã trở thành dĩ vãng. Sau nhiều năm khi nhắc lại, dường như chỉ còn lại hai chữ. Từng yêu, phải mất hơn một tiếng đồng hồ, thì Nam Bắc cuối cùng mới đọc được hết mối quan hệ yêu hận tình thù kéo dài 5 năm giữa Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc trên Weibo. Nhờ sự biên soạn cẩn thận của cư dân mạng, nếu không thì Nam Bắc thực sự sẽ không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người này có những ân ân oán oán gì. Nhưng sau khi đọc xong, thì Nam Bắc không khỏi thở dài. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, đặc biệt là từ những bài đăng trên Weibo của cư dân mạng, thì Nam Bắc vốn luôn đa cảm thấy Thư Ngọc và Triệu Tuân Âm là một cặp hoàn hảo. Ai lại không thích nhìn hai người đẹp yêu nhau? Ai lại không muốn xem bộ phim về một nữ tổng tài độc đoán phải lòng một ngôi sao nữ? Thì Nam Bắc tự hỏi, nàng cũng thích xem, cho dù đối tượng là vợ nàng cũng được. Vợ nàng, đầu óc thì Nam Bắc quay cuồng, nàng chợt nhận ra rằng mình đã khóc gần như cả ngày vì mối quan hệ đau thương giữa vợ mình và người khác, thì Nam Bắc. Tác giả có lời muốn nói, thì Nam Bắc, tôi cảm giác đầu có chút xanh. Tác giả, chuyện gì đang xảy ra với các độc giả hôm nay vậy? Không phải tôi chỉ mới ngược các bạn một lần thôi sao? Nhớ dai như vậy, thì Nam Bắc, tôi đã nói đầu tôi xanh mà. Tác giả, cái đầu xanh của bạn có liên quan gì đến tôi? Cách chương.